Chương 152, chấn kinh. Chương 152, chấn kinh. Thẩm Đan Tuyệt cũng không có để cho bọn họ thất vọng, dựa vào bản thân kinh nghiệm cùng tu vi phán đoán lúc này đan lô ở trong linh đan đã ở vào sắp thành hình thời điểm, trong tay niết một cái pháp ấn, giơ tay liền hướng đan lô đánh tới. Chỉ thấy đan lô bị kia tán phát này linh quang pháp ấn đánh trúng, cũng không có bất kỳ dị trạng, nhưng một hai cái hô hấp, lại đột nhiên từ trong lò đan truyền ra một tiếng phảng phất tiếng chuông trầm đục. Đan lô tại theo này âm thanh trầm đục, lấy cực kỳ mỉm cười biên độ rung động, trong chớp mắt hình thành một đám kỳ dị lực trường, đem trong lò đan linh dịch chia cắt thành lớn nhỏ 10 phần đều từng khỏa linh đan. Lúc này theo đan lô rung động, thiên địa linh khí một hồi ba động, nhanh chóng hướng đan lô ngưng tụ mà đến, khiến cho toàn bộ đan lô đều trở nên hơi hơi tỏa ánh sáng, nhìn này ở đây gần vạn người hoa mắt thần mê. Đống nhiên bên trên bầu trời một vòng 7 màu mây tía vân hà cứ thế, tuy cực tiểu cực nhạt, nhưng vẫn là có người nhận ra, hô to nói, thiên cơ. Đây là thiên cơ a, mọi người nghe vậy từng cái một nhao nhao ngẩng đầu quan sát, rất nhanh liền xác định, đây đúng là thiên cơ. Mặc dù nhỏ chút, phai nhạt chút, thế nhưng đã có thiên cơ tương ứng, liền có thể nói rõ Thẩm Đan Tuyệt viên thuốc này xác thực bất phàm. Ha ha, Ngưng Thúy Phong lần này vì đối phó Lục gia, lần này quả nhiên là hạ xuống vốn gốc, có thể luyện chế ra có thiên cơ tương ứng linh đan, kia sử dụng linh dược khẳng định cũng quý trọng cực kỳ. Giang gia tới đại trưởng lão cười hắc hắc nhìn thoáng qua trên trời xuất hiện thiên cơ mây tía vân hà, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tại hắn tay trái liền liên tiếp chính là vân gia lần này tới đại biểu, nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, có thể được thiên cơ hưởng ứng linh đan lúc trước tại thiên đô mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một đám, hiện tại không riêng gì Lục gia, liền Ngưng Thúy Phong cũng có thể luyện chế ra. Chúng ta nhiều như vậy gia tộc. Tiêu phí thời gian dài như vậy bồi dưỡng luyện đan sư thật sự là hẳn là hổ thẹn a, hắn lời này một chút cũng không có hạ giọng, bởi vậy phụ cận mấy đại thế gia cùng tông môn người đều nghe rõ ràng, thậm chí ngay cả bên kia một mực nhắm mắt ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt Vương Đan Nhạc cũng nhịn không được trợn mắt nhìn bên này liếc một cái, mục quang hàm chứa bất thiện. Vân gia lời này nhìn như không có gì, nhưng này hoàn toàn chính là châm ngòi Ngưng Thúy Phong cùng tất cả thế lực lớn quan hệ, Vương Đan Nhạc làm sao có thể thờ ơ, không đợi những người khác nói chuyện đã mở miệng nói, việc này cũng làm cho các vị chê cười, tuy lần này có thể được thiên cơ tương ứng, lại có thẩm sư đệ phương diện này nguyên nhân, nhưng mặt khác linh đan này trong xác thực gia nhập một đám cực kỳ chân quý dược liệu, bằng không người cũng chưa chắc có hiệu quả tốt như vậy vân. Gia trưởng lão ha ha cười cười, đánh cái ha ha, chỉ nói, lão phu cũng chính là thuận miệng vừa nói, thật ra khiến Vương đạo hữu hiểu lầm bên này này lúc nói chuyện, bên kia Thẩm Đan Tuyệt luyện đan đã đến lúc kết thúc. Khai mở theo Thẩm Đan Tuyệt quát khẽ một tiếng, một đạo linh quyết bay ra, đem đan lô che lên cấm chế cởi bỏ, đan lô một chút rung động, phát ra một tiếng ba nhờ trầm đục, lập tức liền thấy phần phật thoang cái bay ra mấy chục khỏa màu xanh biếc linh đan. Mọi người tại đây cũng bị dọa một mảnh, tuyệt đại đa số luyện đan sư một lò linh đan có thể luyện ra 3 năm khỏa kia đã xem như vận khí tốt, nếu là có thể một lò xuất đan 7-8 khỏa, đó chính là nhân phẩm bạo phát. Nhưng hiện tại tình huống như thế nào, thoang cái ngoại trừ mấy chục khỏa linh đan, chẳng lẽ dùng đan lô lớn một chút liền có thể nhiều ra linh đan? Loại này ý niệm trong đầu vẫn còn ở mọi người trong đầu lượn vòng, lại thấy kia trong lò đan linh đan vậy mà không có chút nào khô kiệt ý tứ, phần phật rồi mấy hơi thở bên trong có phun ra chừng trên trăm hạt linh đan, nhìn mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, biểu tình ngốc trệ. Nhất là đông đảo luyện đan sư cùng tất cả thế lực lớn những cao thủ, thấy được linh đan trên lấp lánh linh quang, trong nội tâm lại càng là kinh hãi gần chết, đây là ngũ phẩm linh đan mới có linh quang. Lấy bọn họ kiến thức tự nhiên không có khả năng nhận lầm. Có thể là lúc nào ngũ phẩm linh đan như vậy không đăng giá, đan lô như vậy phun ra ngoài linh đan, phảng phất tại phun máu của bọn hắn đồng dạng, cả đám đều bị chấn sắc mặt trắng bệnh. Này đan lô trọn vẹn phun ra mấy trăm hạt linh đan, mới ngừng lại được. Thẩm Đan Tuyệt thời điểm này mới thở phào nhẹ nhõm, một mực treo lấy tâm để xuống, chưa từng có một lần luyện đan thuận lợi như vậy qua, càng không có luyện ra qua một lò suất mấy trăm khỏa linh đan thời điểm, nếu không phải sư huynh chỉ điểm, chính mình sợ là còn một mực đắm chìm tại đan vương tôn hiệu bên trong vô pháp tự kiềm chế, hiển nhiên chính mình những năm nay có chút lười biếng. May mà hiện giờ sư huynh tới đây, khiến cho chính mình luyện đan chi thuật trên diện rộng đề thăng, nghĩ đến so với Lục gia thiếu chủ hẳn cũng không kém ít nhiều, lại lấy liên tưởng đến thông qua lần này phẩm đan đại hội, Ngưng Thúy Phong hoàn toàn áp chế xuất Lục gia, tương lai Ngưng Thúy Phong nhất mạch huy hoàng tương lai, Thẩm Đan Tuyệt trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, một cô mãnh liệt mênh mông hào hùng từ đáy lòng dâng lên, để cho mình tại thiên đô vượt mọi chông gai, khai sáng một mực. Hoàn toàn không kém hơn thất đại thế gia bốn đại tông môn tông phái, trở thành thiên đô đệ ngũ tông môn A phun ra mấy trăm khỏa linh đan bởi vì cấm chế cố đô bị một mực ngăn trở. Bởi vậy Thẩm Đan Tuyệt tuy nhất thời ngây người không có dù cho thu, nhưng mọi người bao gồm Ngưng Thúy Phong chúng đệ tử đều một vị đây là Thẩm Đan Tuyệt cố ý khoe khoang, cũng đều không có đem thẩm đan tuyệt trạng thái để trong lòng. Mọi người nghĩ đều là này linh đan rốt cuộc là cái gì linh đan, nếu là ngũ phẩm, vậy không phải là người bình thường có thể mua nổi, tuy mấy trăm khỏa nhìn như rất nhiều, thế nhưng nơi này có gần vạn người, nếu thật là công bình mua sợ là mỗi nhà cũng mua không được mấy viên. May mà hiện nay đã không phải là Ngưng Thúy Phong huy hoàng nhất thời điểm, chắc có lẽ không như lúc trước như vậy, mặc dù có tiên ngọc, không có liên quan cũng không cho ngươi. Hiện tại Ngưng Thúy Phong ngoại trừ một ít dự phòng ra, cái khác hẳn là đều biết lấy ra mới đúng. Đây là Thẩm Đan Tuyệt cũng phục hồi tinh thần lại, tay áo dương lên, còn lơ lửng ở giữa không trung mấy trăm khỏa đan dược trong chớp mắt đã bị hắn thu vào, thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, không biết còn tưởng rằng trực tiếp bị bắt đến trong tay áo. Thẩm huynh luyện đan chi thuật quả nhiên làm cho người ta mở rộng tầm mắt, một lần xuất đan mấy trăm khỏa, hơn nữa đều là ngũ phẩm linh đan, Ngưng Thúy Phong không hổ là ta Thiên Đô Đan Đạo Thánh Địa tại hạ, mặc dù đối với luyện đan chi thuật không quá tinh thông, nhưng là biết, có thể một lò luyện chế ra mấy trăm khỏa ngũ phẩm linh đan thật sự không phải chuyện đùa. Mặc dù Lục gia cũng chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ như thế luyện chế ngũ phẩm linh đan mạnh ra gia chủ Mạnh Trường. Xuân trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, đồng thời mừng rỡ trong lòng, Ngưng Thúy Phong luyện đan chi thuật càng lợi hại tự nhiên vượt phụ họa Mạnh gia lợi ích, tự nhiên muốn mở miệng tán thưởng. Hỏa Thần cung trung Thái Viêm tuy tới thời điểm tông chủ dặn đi dặn lại, cẩn thận ứng đối lần này Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội, chớ để đơn giản tỏ thái độ, nhưng hắn lúc này thấy được Thẩm Đan Tuyệt một lò xuất đan mấy trăm khỏa ngũ phẩm linh đan cũng là bị kinh sợ. Lục gia mặc dù có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng 3 cái ngũ phẩm luyện đan sư thêm một chỗ cũng không bằng người ta Ngưng Thúy Phong tông chủ Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt luyện chế một lò đan hiệu quả tốt, lúc này nếu không dù cho tỏ thái độ, tương lai cùng Ngưng Thúy Phong hợp tác thì đoạt được lợi ích tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy Trung Thái Viêm cũng cao giọng khen, Thẩm huynh thật sự là thủ pháp cao siêu, làm cho người ta xem đủ rồi, kính xin Thẩm huynh cho mọi người giới thiệu một chút, này một lò rốt cuộc là cái gì linh đan, nếu là ngũ phẩm linh đan. Như vậy mỗi một khỏa đều rất chân quý a, cái khác mấy thế lực lớn tuy cảm thấy Ngưng Thúy Phong muốn quật khởi cũng không phải luyện chế mấy lô linh đan liền có thể qua làm được, nhưng Thẩm Đan Tuyệt lần này luyện đan quả thật làm cho bọn họ chấn động, ngoại trừ bên. Ngoài Lục gia mặc dù không ủng hộ Ngưng Thúy Phong, cũng tuyệt không có cùng Ngưng Thúy Phong trực tiếp đối đầu ý nghĩ, lúc này tự nhiên cũng đều là nhao nhao gật đầu. Ha ha, ngược lại là Lao Phu cân nhở ở cờ không chu toàn, chắc hẳn ở đây rất nhiều người cũng biết Lao Phu sư môn lai lịch. Linh đan này chính là Lao Phu sư môn một loại giải độc linh đan, tên là Bích Linh Đan, trong đó có một vị thuốc chủ yếu chính là thiên địa linh vật bên trong Thiên La Vân cây quế cánh hoa, chân quý dị thường, bằng không mặc dù Lao Phu luyện đan chi thuật cường thịnh trở lại, cũng luyện chế không đi ra chân quý như thế ngũ phẩm linh đan. Viên thuốc này nhằm vào tu chân giới tuyệt đại đa số độc tố đều có giải trừ tác dụng, mặc dù những cái kia bị liệt là tuyệt độc chi vật, cũng có nhất định chống cự suy yếu tác dụng. Thẩm Đan Tuyệt một bên nói qua, một bên cởi bỏ nơi này cấm chế, bước đi xuất. Giải độc đan gần vạn người đại hội trận thoáng chốc yên tĩnh, giải độc đan cũng không ít thấy, hiếm thấy chính là ngũ phẩm giải độc đan, mọi người đều biết, tất cả chủng loại bên trong đặc thù nhất chính là giải độc đan. Viên thuốc này cũng không thể để thăng tốc độ tu luyện, lại không thể tăng trưởng tu vi, nhưng hết lần này tới lần khác bất kỳ một cái nào người tu chân đều không thể thiếu nó. Độc loại vật này đối với người bình thường mà nói tuy không thường thấy, thế nhưng đối với các tu sĩ mà nói, chỉ cần đến một cái địa phương xa lạ, liền không thể không đối với cái này có chỗ đề phòng. Nhưng cách ngôn nói rất hay, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ai có thể cam đoan chính mình không có lúc nào cũng sẽ không buông lỏng chính mình, một khi trúng độc, nếu không phải đúng bệnh, gần như cũng chỉ còn lại có chờ chết một con đường. Hiện tại Ngưng Thúy Phong luyện ra mấy trăm khỏa ngũ phẩm giải độc đan, mặc dù một tiếng không dùng được, thế nhưng mua xuống một khỏa đặt ở trên người, có lẽ tại mấu chốt 10 khối liền có thể cứu mình một mạng. Mà ngũ phẩm giải độc đan loại vật này tại toàn bộ Thiên Đô đều là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bình thường mọi người không dùng được, tự nhiên không hơn giá, đợi đến mọi người cờ ở thời điểm, lại chưa hẳn có hiện tại chuẩn bị tiếp theo khỏa, để người vạn nhất là không còn gì tốt hơn. Những cái kia thế lực lớn càng phải như vậy, đối với những cái kia cùng ha ha tán tu mà nói, mua lấy một hai khỏa dự phòng muốn hao phí bọn họ hơn phân nửa tài phú, đầy đủ bọn họ thịt đau thật lâu rồi. Thế nhưng đối với mấy cái này thế lực lớn mà nói, mấy cái giải độc đan tuyệt đối không đủ dùng, chính là một cái tiểu gia tộc thường thường còn có trên vạn người đâu, chân chính tu sĩ cũng là trăm mấy phía trên, huống chi như Lục gia, Tạ gia loại này chỉ là tu sĩ liền động một tí mấy vạn hơn 10 vạn người cấp thấp đại gia tộc. Thẩm huynh, linh đan này ta Mạnh gia bất kể như thế nào cũng phải chiếm trên một thành số định mức. Ngươi cũng biết, ta Mạnh gia tu sĩ quanh năm trong lòng đất khai thác mỏ, thường xuyên bất chi bất giác ở giữa độc, tuyệt đại đa số linh dược đều lên không được cái tác dụng gì. Có này ngũ phẩm giải độc đan, vậy có thể giảm bớt không ít tổn thất. Mạnh Trường Xuân ỉ vào lúc trước cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ không tệ, thời điểm này cũng không kiêng kỵ, thừa dịp mọi người còn không có phản ứng kịp, trực tiếp muốn chiếm chút một thành số định mức. Cái khác mấy thế lực lớn nghe xong này vẫn còn được, ngươi một nhà muốn một thành, vậy chúng ta thế nào?